Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, mới hạng mục, Từ Duệ giao thừa là cùng Y Thiền Thiền đồng thời vượt qua. Hắn cũng hỏi qua Y Thiền Thiền có muốn hay không về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Có điều vị này nhỏ xinh thiếu nữ chỉ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Cơm tất niên. Từ Duệ bày ra chủ nghệ, làm một bàn phong phú thức ăn. Hai người sau khi ăn xong mới phát hiện, những thức ăn này phân lượng tựa hồ đầy đủ bọn họ ăn 3 ngày. Từ Duệ đã sớm không còn thân cận người nhà, phụ thân tạ thế sau đều là một người tới được. Tết xuân tự nhiên không cần thăm người thân, hắn tốn thời gian bù đắp thế giới này rất nhiều kinh điển tác phẩm. Bao quát nhưng không giới hạn với anime cùng điện ảnh, kịch truyền hình, manga, tiểu thuyết các loại. Từ Duệ mục đích làm như vậy là vì càng tốt hơn hiểu rõ thế giới này thương mại truyền hình trình độ. Lấy cấu từ dưới một bộ tác phẩm, dù sao căn cứ Shakespeare lời giải thích, nhân loại văn minh hết thảy cố sự đều ở hắn thời đại viết hết. Hậu nhân có điều là lặp lại động tác võ thuật. Từ Duệ cũng cần nhìn, ý nghĩ của chính mình đúng hay không cùng dị thế giới vị tiền bối nào lặp lại. 7 ngày kỳ nghỉ rất nhanh kết thúc, hắn vui mừng chính mình ấp ủ bên trong mấy cái ý nghĩ cũng không có người đưa ra tương tự. Bởi vậy, hắn bày ra tiến triển rất nhanh. Tết xuân thời điểm, hắn còn nhìn thấy Lý Nhược Tuyền phát du lịch bức ảnh. Nàng cùng người nhà đi tới Nam đảo cạnh biển. Ở lạnh giá ngày đông hưởng thụ đến ánh mặt trời ấm áp. Tô Lê Vũ vẻn vẹn ở giao thừa đêm đó phát tới chúc phúc tin tức. Căn cứ nàng lời giải thích, quê nhà tín hiệu không tốt lắm, di động mạng lưới thường xuyên nằm ở cắt đứt quan hệ trạng thái. Ninh Giang là một tòa thành thị lớn, người ngoại lai rất nhiều. Ninh Giang Cao Tân khai phát khu đặc biệt là như vậy. Tết xuân mấy ngày đó, trên đường liền ngay cả đưa thức ăn ngoài đều không mấy cái. Vắng ngắt, nhưng vừa đến nghỉ kết thúc, cả tòa thành thị liền lại trở nên sinh động lên. 17 tháng 2, Phệ Hồn, Zero, thứ 6 tập phát sóng. Ở chế tác tổ bên này, cuối cùng một tập hết thảy công tác đã phần kết. Đón lấy 3 tuần chỉ cần tiến hành BD vẽ tranh đính chính công tác. Phệ Hồn, Zero. Chế tác bộ phận cơ bản đã kết thúc. Trong phòng họp, Từ Duệ cùng Trình Khả Vi ngồi đối diện nhau, bên cạnh nhưng là hai tên chấp hành chế tác, Từ Dương cùng Cao Sâm Miểu. Bọn họ chính đang thảo luận huyễn điện anime dưới một bộ tác phẩm. Cứ việc Từ Duệ nghĩ phải nhanh một chút chế tác một bộ nguyên sang anime, nhưng bởi đón lấy chiêu thêm, Trình Khả Vi vẫn là kiến nghị Từ Duệ trước tiên dẫn dắt đoàn đội lại chế tác một bộ tiểu phẩm cấp anime rèn luyện, vì lẽ đó mấy người này mới ở xem Trình Khả Vi chiêu mộ được sách chế tác. Hiện nay phía ta bên này có thể nhận được công việc có này mấy cái. Trình Khả Vi nói, đem vài phần sách chế tác phân phát đến những người khác trong tay. Phần thứ nhất là một cái điện thoại di động trò chơi anime hóa kế hoạch. Tước Thần Thiếu Nữ là một cái điện thoại di động mạt trược trò chơi. Cùng phổ thông mạt trược trò chơi điểm khác biệt ở chỗ trong game nhân vật hình tượng đều là mỹ nữ. Những mỹ nữ này cũng là có thể dùng tiền lấy ra. Công ty bọn họ hy vọng chính là chúng ta có thể nguyên sang nội dung vở kịch. Chỉ cần nhường cái kia mấy mỹ nữ động lên là được. Từ Duệ nhìn một chút sách chế tác bên trong, mang vào thiếu nữ hình tượng, nguyên bản hắn cho rằng sẽ là loại kia đáng yêu thiếu nữ. Kết quả phát hiện lại tất cả đều là ngực bự chân dài ngự tỳ, còn kém cầm roi ra ngọn nến. Hơn nữa sách chế tác bên trong cường điệu còn hoàn mỹ hơn hoàn nguyên thiết lập nhân vật. Hắn nhất thời bỏ đi chế tác siêu năng lực mạt trược anime ý đồ. Hoa, wow, cái này bộ ngực, thật có thể lớn như vậy sao? Cao Sâm Miểu theo bản năng liếc một cái chính mình, cảm thấy nghi hoặc, nhà này lão bản đại khái là loại này yếu tố cuồng nhiệt fan đi. Trình Khả Vi cười cợt, lại giới thiệu phần thứ hai bày ra án. Phần thứ hai là mô hình công ty nhu cầu. Bọn họ gần nhất ra một cái mô hình series, có điều bởi khá là phức tạp vì lẽ đó không quá bán đến động. Hy vọng chúng ta làm một cái hình quảng cáo tính chất nguyên sang anime. Nếu cần, bọn họ sẽ cung cấp mô hình phương diện kỹ thuật chống đỡ. Nghe Trình Khả Vi giới thiệu, Từ Duệ mở ra phần thứ hai sách chế tác trước. Trong đầu nhất thời hiện ra như là, ba ba ta cũng không đánh qua ta, người nói cái này ai hiểu a? Ta chính là Gundam, cao tới, loại hình kinh điển lời kịch. Nhìn một lúc, cái này sách chế tác dành cho độ tự do rất cao. Thích hợp nguyên sang phát huy, nhưng đang nhìn đến mô hình một khắc đó, Từ Duệ giật giật khóe miệng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là người máy mô hình, lại không nghĩ rằng này dĩ nhiên là quái vật mô hình. Những này ghép lại quái vật phát huy nhân loại trí tưởng tượng cực hạn. Đem đại gia quen thuộc hầu như hết thảy sinh vật mỗi cái linh kiện ghép lại đến cùng một chỗ. Có thể ở một đầu quái vật trên người nhìn thấy bạch tuộc xúc tu. Ngựa đầu, một vạn con mắt cùng con cua móng vuốt, rắn đuôi. Chỉ là nhìn cái này mô hình, Từ Duệ thì có một loại nhìn thẳng vực sâu ảo giác. Lập tức lật lại, này mô hình bán không được e sợ không phải là bởi vì khá là phức tạp đi. Từ Dương tự lẩm bẩm giống như nói rằng, dẫn tới mọi người gật đầu đồng ý. Hít, bọn họ cho dự toán rất đủ. Có điều ta cũng cảm thấy chế tác này bộ anime khả năng đối với huyễn điện hình tượng có chút ảnh hưởng. Trình Khả Vi bất đắc dĩ mở ra tay, bọn họ đón lấy lại nhìn ba phần sách chế tác, có nhào phố thiếu nữ manga cải biên hạng mục, cũng có một cái mắc xích mì sợi tiệm quảng cáo anime, còn có một phần nhưng là ngang bản qua ải võng du anime hóa kế hoạch. Này mấy cái kế hoạch mỗi cái có ưu điểm, cũng mỗi cái có khuyết điểm, cũng không hoàn mỹ, cuối cùng còn có một phần. Trình Khả Vi ở đem cái kia dự toán căng thẳng ngang bản qua ải võng du sách chế tác thu hồi sau, do dự một chút, mở miệng nói rằng, phần này là chính thức cơ cấu hạng mục. Thành thật mà nói, loại này hạng mục bình thường đều là kinh phí cho đủ, nhu cầu lại cực nhỏ loại hình. Theo, đè thực lực của chúng ta, rất khó nhận được, đó là Trình ca ngươi tranh thủ đến. Cao Sâm Miểu con mắt sáng lấp lánh, nhìn Trình Khả Vi, xem như là nhạt được. Trình Khả Vi thở dài một tiếng, đón lấy đem mỏng manh sách chế tác phân phát cho mọi người. Bởi vì đề tài, cái này đề tài, bình thường anime công ty căn bản không muốn chạm. Cái gì đề tài? Từ Dương nhìn thấy sách chế tác nội dung, lập tức há to miệng, mặt đen kịt lại, cái này thật giống xác thực không quá may mắn. Cái gì? Cao Sâm Miểu thấy Từ Dương phản ứng kịch liệt, lòng hiếu kỳ càng thêm nồng nặc. Nàng không thấy tiêu đề, ngay lập tức mở ra bên trong trang, ngoặc kép chấm than, ngẩn người. Cao Sâm Miểu mới mở miệng nói rằng, thật giống, rất thú vị dáng vẻ. Nhìn thấy hai người tuyệt nhiên không giống dáng dấp, Từ Duệ cũng có chút ngạc nhiên. Trước Trình Khả Vi đề cập tới một câu phía bên mình cho tới cái chính thức hợp tác hạng mục, nhưng nội dung cụ thể vẫn không có cơ hội hỏi. Bây giờ nhìn lại, chính là cái này. Từ Duệ cái cuối cùng bắt được sách chế tác, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng tại sao mấy người phản ứng các mỗi cái có sự khác biệt. Bởi vì này một phần sách chế tác là một cái y học cơ cấu ủy thác video, không hề yêu cầu dựa theo hoàn chỉnh 12 tập anime phương thức chế tác. Chỉ cần một cái 40 đến 60 phút bản chung anime lấy ở đài truyền hình phát hình. Chuyện này ý nghĩa là đây đối với anime công ty mà nói, chỉ là một cái hạng mục nhỏ, không cách nào thỏa mãn trường kỳ chế tác chu kỳ. Cứ việc kinh phí bao no, cũng cần điều đi nhân thủ đi hoàn thành, mà tháng 2 bắt đầu bày ra án. Thông thường là tháng 7 đương anime, nếu như đỡ lấy hạng mục này, công ty trong tay kế hoạch liền phải bị làm lỡ. Có thể sẽ kéo dài đến tháng 10. Chế tác chu kỳ vấn đề vẫn là việc nhỏ. Càng phiền toái chính là, cái này y học cơ cấu cũng không phải cái gì bệnh viện hoặc là chế thuốc công ty, mà là pháp y học trung tâm nghiên cứu. Nói cách khác, này bộ phim ngắn cần giảng giải pháp y cố sự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.